Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1125, Nghịch Tứ Tượng Hỗn Nguyên Kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu hận nói rõ nhận quá thương tổn nhưng không cách nào báo đáp. Phẫn nộ là bởi vì chưa đủ hiện trạng nhưng lại không thể ra sức. Những thứ này đều là suy yếu biểu hiện. Thái Dần vẫn nhớ những lời này. Cho nên hắn không để cho cửu hận cùng phẫn nộ ảnh hưởng chính mình. Thái thị là hạ quốc tối đỉnh cấp danh môn, kia vinh quang lịch sử, thậm chí so với hạ quốc cũng muốn xa xưa. Nhưng thời kỳ giáp hạt là rất nhiều tên môn cũng muốn đối mặt vấn đề. Thái thị cũng không thể ngoại lệ. Quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh, vạn yêu môn phía sau chém giết. Nam vực quốc gia không thể không đối mặt nguy hiểm. Thậm chí tu hành bản thân những thứ này cũng có thể tạo thành cường giả vẫn lạc. Tại thế hệ trước cường giả dần dần chết đi, kẻ đến sau lác đác dưới tình huống. Ngày xưa danh môn, cũng ngày càng lụi bại. May mắn có thúc gia Thái Hoa, sinh ra được cái thế chi tư. Thành công du ngoạn sơn thủy động chân, một tay khởi động thái thị tiếng tăm. Lấy chân nhân thọ, có thể đủ bảo hộ gia tộc ngàn năm không suy. Mà hắn Thái Dần, niên thiếu thành danh. Bị thúc gia mong đợi vì thái thị tương lai, tự mình mang theo trên người dạy bảo, bị rất nhiều người coi là thái thị phục hưng hiện ra. Nhưng là kiếm phong sơn một trận chiến sau, tất cả đều thay đổi. Thái thị kình thiên ngọc trụ ngã xuống, mà kẻ đến sau như hắn, lại vẫn không có thể trưởng thành. Cổ xưa gia tộc vinh quang đã xa, lớn như thế thái thị đi con đường nào? Tại thúc gia Thái Hoa chiến tử sau, triều đình đã cho Thái Thị làm hết sức ủng hộ. Nhưng hắn Thái Dần cũng nhất định phải chứng minh, hắn có thể khởi động gia tộc này. Đường đối thủ là Tề Nhân lúc, hắn hơn nữa muốn thừa gánh chịu nổi hạ quốc người mong đợi. Làm bá chủ tranh giành thất bại người, hạ quốc đổi niên hiệu vì Thần Vũ, lấy nêu lên lòng dạ bất diệt, ý chí chiến đấu còn đang. Nhưng mà, hiện tại đã là Thần Vũ 31 năm, hạ quốc không chỉ không thể gột rửa ngày đó sỉ nhục, còn bị người tại cảnh nội danh Sơn Kiếm Phong Sơn trên trước mắt mới nhục nhã. Đối thủ càng lúc càng mạnh, càng lúc càng đáng sợ. Năm đó Dương quốc tại phía nam cực hạn, cũng là vẻn vẹn rừng ở núi này rồi. Hôm nay thiên hạ, đã có không ít thanh âm đang hỏi. Hạ quốc người còn có lòng dạ sao? Hắn Thái Dần tới đây, tất yếu cấp ra một cái trả lời. Cái này trả lời muốn vang rồi. Như vậy đối thủ là người nào rất trọng yếu. Bao phủ áp lâm truy trọng Huyền Tuân, đương nhiên là tốt nhất. Hắn có thể thông qua chiến thắng trọng Huyền Tuân, để trà đạp lâm truy thành. Hắn có thể đại biểu hạ quốc, nói với Tề quốc một tiếng không gì hơn cái này. Bốn phía trên khán đài âm thanh đều đã đi xa. Những thứ kia hoặc mong đợi hoặc quan sát ánh mắt đều làm giảm bớt. Hắn trong tai chỉ chờ hai chữ, đợi được kia một tiếng, bắt đầu. Cho nên hắn động, tay phải của hắn giống như một điều chợt bị ném lên bờ bên ngư, co quắp, chợt nhảy nhót một thoáng. Như vậy phí công, không có chút nào mỹ cảm. Lại có một loại tại thời khắc sinh tử dẫy dụa lực lượng. Động tác này thoạt nhìn rất có một ít buồn cười. Nhưng chân chính biết rõ người, tuyệt đối cười không nổi. Thần thông, phụ quẫn, ngư ly thủy, điểu xa lưới, tẩu thú bị chiếm đóng. Vĩnh viễn mất tự do, chịu này thần thông chỗ trói. Tất cả sinh linh, cũng muốn lâm vào đối với mình thân cực đoan bất lợi trong hoàn cảnh. Hoàng Hà sẽ bắt đầu lúc, toàn bộ nguyên lực đều bị áp chế đến thăng bằng trạng thái. Là hoàn toàn bình quân thăng bằng, sẽ không nghiêng về bất kỳ một loại nguyên lực, nghiêng về bất cứ người nào. Hoàn cảnh đối mỗi người đều là công bằng, nhưng vào lúc này, đã bất đồng. Thái Dần có thể tinh tường cảm nhận được, đối thủ quanh người không khí, đã trở nên sền sệt lên, không khí như chiều. Lệnh kia bị chiếm đóng, càng có hỏa nguyên phá toái, thủy nguyên cuồng bạo, gió nguyên yên lặng, đất nguyên tung bay, nguyên lực trở nên cực đoan hỗn loạn, thậm chí va chạm lẫn nhau quấy nhiễu. Này Phương, trong hoàn cảnh tất cả đều tại hắn thần thông dưới sự thao túng, cùng đối thủ là địch, như thế nào? Quẫn, quân, tài, huyệt, xuống, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không chịu nổi, khốn quẫn, không biết theo ai, ta có thần thông như thế nào không thể gọi thiên kiêu cúi đầu? Thái Dần tay trái hư cản ở trước người, tay phải cụp xuống, năm ngón tay khẽ nhếch, bước nhanh tiến nhanh tới. Có một loại thiên địa đều cùng lực, tất cả đều ở trong lòng bàn tay cường đại cảm thụ. Đây là nắm trong tay phụ quẫn thần thông, khó tránh khỏi tâm tính. Hắn đem kiêu thái chấn áp, khiến chính mình lãnh tĩnh xem kỹ đối thủ. Tề Nhân tuyệt không thể xem thường, như Tề Nhân vô năng. Như vậy nhiều lần bị Tề Nhân chèn ép hạ người, lại tính cái gì? Xem thường đối thủ, nhưng thật ra là khinh miệt chính mình. Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng cực mạnh sức đẩy chợt phủ xuống, tại điên cuồng mà đẩy hắn. Từ vừa mới bắt đầu tới Quan Hà Đài, liền dự thiết lập Tề Quốc Thiên Kiêu làm đối thủ. Đối khắp thiên hạ nổi tiếng trọng huyền thần thông, hắn tự nhiên sớm có chuẩn bị. Từ cách xa tinh khung, chính Bắc Phương Huyền Vũ tinh vực, một tòa tinh quang thánh lâu bỗng nhiên lấp lánh. Huyền Vũ có chịu tài nhân, bao dung độ, người muốn thành gì đạo? Đây là mỗi một cái có chí tại thần lâm tu sĩ đều cần suy nghĩ vấn đề, nhưng không là tất cả mọi người có đáp án. Đứng lên tinh quang thánh lâu lúc đó, chính là tại hướng cái thế giới này thuyết minh chính mình. Phần lớn tu sĩ đều là làm từng bước trước theo cũ quy, lại chứng nhận chính mình, liền như nho gia học sinh lấy lễ tự chế, cũng như Phật môn đệ tử lấy giới ước hẹn, càng như pháp gia môn đồ lấy pháp luật lệ tài quy chế ước dưới, tự nhiên đi về phía đạo đức tới, tùy thích không vượt khuôn cảnh giới. Mà ta là cái gì? Ta đạo là cái gì? Đối Thái Dần mà nói, bao dung độ chính là hành vi của hắn chuẩn tắc một trong, là hắn khác làm được tự ta. Khi hắn tuân thủ nghiêm ngặt đạo này, Huyền Vũ tinh quang thánh lâu phóng đã có rồi nhân lực lượng. Hắn cũng không phải là nho gia môn đồ, nhưng đang ở Hạ Quốc chịu nho gia ảnh hưởng rất sâu, lấy phương Bắc Huyền Vũ lấy nhân chữ bao dung, không phải nhát gan, không phải lùi bước, không phải sợ hãi, là tha thứ. Mà tha thứ điều kiện tiên quyết là ngươi nhận lầm. Trọng Huyền Tuân đương nhiên sẽ không nhận lầm, cho nên đánh nát hắn lưng, buộc hắn nhận lầm. Thái Dần đương nhiên cũng sẽ không bao dung Tề Nhân. Hắn bao dung chính mình, tha thứ chính mình không thể sinh ra sớm mấy chục năm, không thể tham dự Tề Hạ tranh bá đại chiến, không thể cứu vãn bại cục. Tha thứ chính mình tuổi còn nhỏ quá, tu hành xa chưa đủ, không thể đi lên Kiếm Phong Sơn, khiến thúc gia không chết. Tha thứ hiện tại lực chỗ chưa kịp tất cả, mà khiến chính mình dũng cảm đi về phía trước, thuộc về Huyền Vũ Thánh Lâu xa xôi ánh sao, quấn thân mà diệu, kỳ ánh sao chi lực, vừa dày vừa nặng, nhân, khiến hắn dễ dàng chống cự kia sức đẩy, lấy phụ quẫn thần thông, vùi lấp đối thủ tại khốn quẫn, lấy Huyền Vũ Thánh Lâu, dùng chính mình tại vô lực, hắn bước nhanh tiến nhanh tới, hư vượt qua tại trước người tay trái, hướng bên cạnh một nhóm. Tại hắn cùng đối thủ Trọng Huyền Tuân trong lúc đó hỗn loạn hoàn cảnh, vì hắn tiến công, tách ra một cái lối đi tới. Đây là hắn tại khốn quẫn bên trong trọng định trật tự. Nếu không phải là tại diễn võ đài như vậy không có chút nào hoàn cảnh địa phương, này thần thông hiệu quả chỉ biết mạnh hơn. Liền vào thời khắc này, liền ở trước mặt của hắn, một vòng đại nhật chợt dâng lên, giống như là mặt trời chói chang theo phá mây đen, Nhật Luân phủ xuống trong nháy mắt. Toàn bộ cái khác nguyên lực đều bị khu trục. Chỉ còn lại có thuần túy hỏa nguyên lang thang. Hình thành mới. Trật tự. Trọng huyền tuân thần thông. Nhật Luân. Này thần thông được xưng. Chư tà tránh lui. Thần quỷ đều đốt. Là áp chế tà uế. Càn quét không sạch sẽ cường đại thần thông. Dùng vào thời khắc này không hề tương hợp. Nhưng trọng huyền tuân thế nhưng dùng nó trọng định nguyên lực trật tự. Thật có thể được xưng tụng vận dụng xảo diệu. Là đem cửa này thần thông khai phá đến cực hạn. Vận dụng tùy tâm, xứng đáng thiên kiêu chi danh. Nhưng Thái Dần cười lạnh. Quả thật ngươi là thiên phù tu sĩ. Có thể ở nội phủ cảnh xưng vương xưng bá. Nhưng ngươi cũng không hiểu. Cái gì gọi là ngoại lâu. Khi hắn mở miệng thời điểm. Xa xôi tinh khung, lại có ba cái điểm sáng, liên tiếp sáng lên, Đông phương Thanh Long Thánh Lâu, Nam phương Chu Tước Thánh Lâu, Tây phương Bạch Hổ Thánh Lâu, ánh sao mộc thể, tại Thái Dần trên người chuyển rời. Khi hắn nói xong câu đó, hắn luôn luôn khẽ nhếch tay phải, chợt nắm chặt, cầm thành nắm tay, sau đó một quyền phía trước oanh, quả đấm của hắn trên. Ánh sao trong suốt, có xích, lam, thanh, vàng, bốn màu sen lẫn truyền. Một quyền này đánh rớt. Trọng huyền tuân lấy Nhật Luân thần thông hình thành ngắn ngủi trật tự. Đường trường vỡ vụn, là vì nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình. Đây là hạ quốc thái thị dựa vào thành danh lực lượng. Này sức lực tan rã tất cả phong thủy hỏa tương ứng. Đường người tất toái. Bên ngoài lâu đỉnh điểm tầng thứ, mới chân chính hiện ra uy năng, bởi vì chỉ có chân chính đứng lên tứ đại tinh quang thánh lâu, mới có thể dung luyện thành ra chân chính nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình. Lấy phụ quẫn thần thông nắm trong tay hoàn cảnh, vùi lấp đối thủ tại hỗn loạn, lấy nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình phá vỡ phòng ngự, đã phân sinh tử, đây là gần như hoàn mỹ phối hợp. Uy năng vượt qua xa hai người gia tăng, mà là lấy bội số tính toán. Thái Dần nắm tay đến mức, tất cả đều tại mất tự nhiên đất sụp dài. Thanh Long lấy, tin, Chu Tước lấy, đức, Huyền Vũ lấy, nhân, Bạch Hổ lấy, giết. Đây là hắn tinh quang thánh lâu, là hắn chỗ trình bày. Đạo lý, ánh sao chảy xuôi tại trên người của hắn. Xích, lam, thanh. Hoàng bốn màu tại trên nắm tay dây dưa, không chỉ là nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình, lại càng đạo đúc nóng, mà nắm tay đi phía trước, dường như hắn cùng Trọng Huyền Tuân trong lúc đó hết thảy tất cả. Đều tại vì một quyền này nhường đường, thiên địa trong lúc đó chỉ này một quyền, hắn cảm thụ được lực lượng, cảm nhận được sự cường đại của mình, vô số ngày đêm, không ngủ khổ tu. Quốc mối hận, ra mối thù giết, hắn thấy kia bạch y phiêu phiêu Trọng Huyền Tuân, bỗng nhiên lấy tay một chảo, bắt được không trung ngày đó luôn, trực tiếp đập phá tới đây. Keng, nắm tay cùng Nhật Luân giao đụng, phát ra kim thiết âm thanh, Thái Dần mặt không biểu cảm, vùng quyền lại oanh, hắn thấy, đối thủ khóe miệng như có như không, nụ cười thản nhiên, keng. Nắm tay lần nữa đánh lên Nhật Luân. Ngươi gì có thể như thế thong dong. Lấy nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình đúng hướng ngươi thần thông. Ta có sợ gì. Tung không thể duy nhất đem này thần thông sắp hiện ra vật tiêu mất. Nhưng nước chảy đá mòn. Vốn có thể băng tận hỏa nguyên. Đem ngươi thần thông đánh nát. Ngươi còn có thể thong dong sao. Thái Dần quyền tuôn ra bốn màu chi quang. Lại một lần nữa đánh xuống, mà kia một con liệt diễm đã tắt đỏ ngầu Nhật Luân. Bị đối thủ chộp trong tay, lại một lần nữa đập phá tới đây. Hai người giống như tại làm nghề rèn một dạng, không ngừng mà nện búa. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình đúng hướng Nhật Luân. Nhật Luân trên màu đỏ, dần dần mất đi rồi. Thái Dần nắm tay càng lúc càng mạnh mẽ. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình bao quanh nắm tay. Một lần lại một lần oanh ra. Đương nhiên cũng chưa quên nắm trong tay phụ quẫn thần thông. Cấp đối thủ chế tạo ác liệt nhất hỗn loạn nhất hoàn cảnh. thiên địa đều cùng lực, lệnh ngươi không tự do. Chẳng qua là, vô luận hắn như thế nào oanh kích đi qua, vô luận hắn nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình có nhiều mãnh liệt, kia Trọng Huyền Tuân đều là không chút do dự một cái nhật luân nện trở lại. Thật giống như căn bản không đem mình từ từ ảm đạm thần thông coi vào đâu. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, ngày hôm đó luân thần thông đều nhanh cũng bị đánh băng rồi. Hắn vì cái gì còn đang cười? Thái dần đề cao mình cảnh giác, cũng ổn định tâm tình của mình. Đây là ưu thế cục diện, kéo dài đi xuống chính là thắng lợi. Hắn không có đạo lý trước biến chiêu. Chiến đấu cần dũng khí, cũng hơn nữa cần trí tuệ. Nhưng vừa lúc đó, hắn nghe được Trọng Huyền Tuân âm thanh. Hạ quốc thái thị, kỹ dừng ở này sao? Như vậy chẳng thèm ngó tới, như vậy hời hợt cũng bị ta đánh hỏng mất. Chẳng lẽ không đúng ngươi sao? Thái dần cũng không cho phép phẫn nộ tâm tình xông tới. Hắn chỉ muốn cười lạnh, nhiễu loạn tâm tính chút tài mọn mà thôi. Hắn chính muốn mở miệng, tại nắm tay lại một lần nữa va chạm chung, kia nện đến nhật luân trên, bỗng nhiên truyền đến cực kỳ khủng bố lực lượng, là Trọng Huyền thần thông, xa so với lúc trước sức đẩy chỗ hiển hiện tầng thứ. Muốn mạnh hơn nhiều, trọng nhiều lắm, xa xa ra ngoài hắn dự lưu phòng bị không gian. Hắn đã tận lực coi trọng, nhưng vẫn là thiếu coi trọng. Đây mới là người này Trọng Huyền thần thông cường độ. Thái dần chỉ tới kịp truyền qua ý nghĩ này. Nắm tay trước bị nện trở lại. Tiếp theo đụng vào lồng ngực của mình. Hộ thể ánh sao còn đang mạnh chống đỡ. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình bị hắn trước tiên tiêu mất rồi. Nhưng xương ngực cũng đã lõm xuống. Cả người đều bị lần này nện bay. Tại cực tốc bay ngược bên trong. Thái dần thấy. Cái kia bạch y hơn tiết nam tử, bỗng nhiên mà gần, hoàn toàn không giống như là vùi lấp tại vũng bùn, chung, hoàn toàn không giống như là tại bị hoàn cảnh nhằm vào. Những thứ kia nguyên lực xé xả, thật giống như lúc này căn bản không tồn tại. Hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đã hoàn toàn thích ứng phụ quẫn thần thông chế tạo. Hỗn loạn hoàn cảnh. Điều này sao có thể? Mỗi một hơi đều khuấy mấy mươi lần nguyên lực biến hóa. Như thế nào có thể bị thích ứng? Nhưng này đã nhích tới gần. Đã hồng đến không phải như vậy tiên diễm nhật luân. Cũng đang miêu tả hiện thực. Thực tế thì cái gì? Thực tế thì Hạ quốc thua trận bá chủ tranh giành. Thực tế thì kiếm phong sơn trên bị khắc lên sỉ nhục văn tự. Thực tế thì thúc ra thái hoa chân nhân chiến tử. Thực tế thì nhật luân, muốn nện trên trán, đi con mẹ ngươi, tuyệt không có khả năng. Thái dần ở trong lòng gầm lên giận dữ, toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, còn đang bay ngược thân thể bên trong. Hiện lên ra lực lượng cường đại, khiến cho hắn đem thân xoay chuyển, một tháo chạy xung thiên. Cái gì chó má hiện thực, ta tuyệt không nhận thức. Hắn cắn nát hàm răng. Hồ ứng tứ thánh lâu chi lực, thúc dục nội phủ ầm ầm vang lên. Ta cần phải trận chiến này, ta cần phải gọi các ngươi thấy. Nhưng một luồng kinh khủng dẫn lực bỗng nhiên bao phủ toàn thân. Đem đã cất cao hắn, xinh xinh kéo trở lại. Cạch, nhật luân cuối cùng đánh lên trán. Này một tiếng nổ lớn vang rồi. Tại toàn bộ diễn võ trên đài không quanh quần. Thái dần cả người. Cũng bị này một cái nhật luân, nện đến ngã rơi xuống mặt đất. Hắn cố nén cự đại mê muội cảm, khống chế băng tán đạo nguyên, hỗn loạn khí huyết, nỗ lực tìm kiếm thân thể thăng bằng, tận khả năng tối đa. Hô ứng tinh quang thánh lâu, bảo hộ thân thể của mình. Cạch, đầu lại bị đập một cái. Ánh sao ảm đạm, tiếp tục như vậy không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Thái dần cắn chót lưỡi, tại đau nhức trung đạt được nhất thời thanh tình, dãy giụa tay phải nắm chặt, kia xa xôi tinh khung bên trong, phương Bắc Bạch Hổ Thánh Lâu, toàn bộ dập tắt, hắn chủ động hỏng mất Bạch Hổ Thánh Lâu, toàn bộ về, giết, chi nhất tự lý giải. Tại đây chảy trở về. Bàng bạc, đáng sợ sát lực, cùng nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình hợp ở chung một chỗ. Chuyển rời tại quả đấm của hắn chung. Hắn muốn sau đó hắn cảm giác được. Cổ của mình, bị một cánh tay hung hăng nhéo ở. Vô số dẫn lực sức đẩy thông qua cái tay này. Nhấn vào trong thân thể của hắn. Tại da thịt của hắn trong máu. Thậm chí là tại đạo của hắn nguyên chung. Không ngừng mà phát sinh xung đột. Ôi, hắn không cách nào phát ra kêu thảm thiết. Chỉ có thể phát ra kêu rên. Hắn quật cường khua lên dư lực. Dùng kia chỉ ngưng tụ lực lượng đáng sợ nắm tay. Nỗ lực đi lên oanh đi cạch. Một cái nhật luân nện đầu. Bao phủ ý thức của hắn. Này thật là làm người tuyệt vọng cường đại. Mà ở một đám người đang xem cuộc chiến trong mắt. Chỉ thấy vừa mới còn phong hoa tuyệt đại. Nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối quý công tử Trọng Huyền Tuân. Một cánh tay thắt thái dần cổ. Đem hắn gắt gao đè xuống đất. Một cái tay khác giơ lên cao nhật luân cạch. Cạch, cạch, cực kỳ dã man, thô lỗ. Cứ như vậy một thoáng đập vào. Dường như muốn đem thái dần nện thành thịt nát. Nếu chỉ nhìn mặt hắn. Kia đen nhánh như mực con ngươi. Phi thường bình tĩnh. Mà khóe miệng vẫn mang theo kia mê người. Như có như không cười. Có chí mạng mị lực. Nhưng hắn lần lượt cao cao hất lên lại rơi đã hạ thủ cánh tay. Nắm chặt nhật luân cánh tay. Nổi gân xanh. Như du long quấn ở dãy núi trên. Hiện ra trực tiếp nhất bạo lực. Cạch, cạch, cạch. Người thắng. Tề quốc Trọng Huyền Tuân. Dưới đài dư tỷ nhạt buông lời. Cũng không thấy cái gì động tác. Một đạo thanh quang cũng đã bao trùm thái dần. Ôn hòa lại kiên định ngăn trở Trọng Huyền Tuân. Mắt thấy đã triệt để đập vỡ hộ thể ánh sao. Nhật luân lần nữa hạ xuống lúc. Lại không có thể đập nát kia cái đầu. Nhật luân giống như là đập vào một đoàn trên bông. Mềm mại không bị lực. Trọng Huyền Tuân lúc này mới buông tay ra. Đứng lên, thu hồi nhật luân. Mà trên mặt đất. Đã triệt để mất đi ý thức thái dần. Hữu quyền còn gắt gao nắm chặt. Thậm chí còn chuyển rời. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình lực lượng hắn đương nhiên kiên nghị. Bất khuất, dũng cảm. Nhưng là vẻn vẹn dừng ở nay. Bởi vì cái khác diễn võ đài chiến đấu còn chưa kết thúc. Cho nên Trọng Huyền Tuân cất bước hướng dưới đài đi. Ánh mắt bình tĩnh, cước bộ thong dong. Trên người chưa từng nhiễm một chút vết máu. Nhật Luân cũng đã thu hồi nội phù. Vẫn là bạch y hơn tuyết. Phong độ nhẹ nhàng. Đối với hắn mà nói. Cái này thái dần đương nhiên cũng xem là tốt ngoại lâu tu sĩ. Nhưng thậm chí không phải là bảo bá chiêu đối thủ. Bên ngoài tầng lầu lần lý giải trên. So với bảo bá chiêu hơi mạnh. Tại thần thông vận dụng trên. Lại yếu hơn không ít. Khi đó hắn đánh bảo bá chiêu còn ung dung một đánh ba. Hôm nay hắn, như thế nào ngày đó mới vào ngoại lâu hắn có thể sánh bằng. Đối phương một hơi bên trong mấy mươi lần khuấy hoàn cảnh. Hắn Trọng Huyền bí thuật, tại Trọng Huyền thần thông ủng hộ dưới. Cũng đã trăm ngàn lần thử dò xét, trăm ngàn lần đối kháng rồi. Cho nên áp lực chưa từng xuất hiện qua. Thái dần hận cũng được. Giận cũng được, dãy rùa cũng được, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không trọng yếu, không cần phải nói hắn có cái gì câu chuyện, là như thế nào nhân sinh, đây chỉ là rất nhiều không trọng yếu bại tướng dưới tay bên trong. Bình thường một cái, cách chương.